Chương 771, Hải Vương uy hiếp. Sĩ khí, có lúc là chủng thứ rất kỳ diệu. Thật giống như chi kêu ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, mới vừa tiến vào đến trong chiến trường thời điểm, nguyên bản sĩ khí là phi thường tốt đẹp. Nhưng người nào nghĩ đến, ở ủ trí hạ phủ gạ cụ lãnh đạo phía dưới, chi kêu ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ dĩ nhiên tại cùng làng xương mù nì dạ giao thủ trong chiến trường, trực tiếp bị đánh rơi sĩ khí. Cuối cùng, chi kêu ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ kết quả, cũng chỉ có thể dùng tử thương thảm liệt để hình dung. Đương nhiên, tại nơi chi ủ trí hạ bộ tộc sĩ khí không phân chấn, lui ra khỏi chiến trường thời điểm, đa số ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên đều là trọng thương mà thôi, cũng không có bị uy hiếp tánh mạng. Chỉ có số ít ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, mới có chết ở hồ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ sử dụng cấm thuật gọi tới hải vương trong. Thế nhưng, coi như chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên số người chết cũng không nhiều. Nhưng là bởi vì đa số ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên đều thương thế nghiêm trọng duyên cớ, có thể dùng chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ hiện nay hoàn toàn đã không có bộ đội tinh nhuệ răng rớp. Hiển nhiên, đây chính là sĩ khí hạ đưa đến kết quả. Nhưng là, làm ủ trí hạ nguyệt bắt đầu dùng trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ tính mệnh vì phát tiết điểm, bắt đầu chuốt xuống trong lòng mình phẫn nộ lúc, nguyên bản sĩ khí hạ ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Đồng nhiên sĩ khí lại bắt đầu vươn cao. Không nghi ngờ chút nào, là ủ trí hạ nguyệt trong chiến trường biểu hiện, để chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ khôi phục sĩ khí. Mà ở sĩ khí khôi phục sau đó, dù cho chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đa số đều là ở trọng thương tình huống bên dưới. Nhưng là bởi vì sĩ khí bắt đầu tăng cao duyên cớ, coi như là những cái này trọng thương ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đều hy vọng ra chiến trường trợ ủ trí hạ nguyệt giúp một tay, trợ giúp hắn đánh bại trước mặt những cái này làng xương mù nì ra. Thậm chí, ngay cả một hướng hỉ vui mừng quyền lợi ủ trí hạ phủ gạ cụ, lúc này đều có chủng muốn lên chiến trường xung động. Chỉ bất quá, ở phía trước cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao thủ ủ trí hạ nguyệt, nhưng là không có nửa điểm muốn cho chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ra chiến trường ý tứ. Bởi vì, ở ủ trí hạ nguyệt xem ra, chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chính là chính mình bảo lưu nơi tay bên trong con bài chưa lật, không thể dễ dàng mở ra. Nếu như lá bài tẩy này đang không có mở ra tình huống bên dưới, liền tổn thất nặng nề, cái kia ủ trí hạ nguyệt ở thủy quốc báo thù cuộc hành trình, xác suất thành công khả năng sẽ không có phía trước cao. Bất quá, hiện tại đang ở phát tiết phẫn nộ ủ trí hạ nguyệt, ngược lại là cũng không biết những gì hắn làm. Đã khơi dậy cái loại này ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đích sĩ khí. Bây giờ ủ trí hạ nguyệt phải làm sự tình kỳ thực rất đơn giản, đó chính là dùng trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ tính mệnh, tới cọ rửa trong lòng mình phẫn nộ chỉ có phát tiết phẫn nộ, mới là hiện nay ủ trí hạ nguyệt phải làm sự tình sau đó, ở cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ có chút không đủ về sau. Bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não ủ trí hạ nguyệt không chỉ không có lui trở về cổ nổ hạ thôn nì dạ nhất phương trong trận doanh, ngược lại là nhắm ngay trước mặt những cái này làng sương ngủ. Nì dạ lại một lần nữa xung kích tới. Nhưng mà, ủ trí hạ nguyệt hẳn là cảm giác được may mắn chính là, ở trước mặt hắn làng sương mù nì dạ đã bởi vì hắn điên cuồng giết chóc, không có bao nhiêu sĩ khí tồn tại. Cho nên, làm ủ trí hạ nguyệt nhảy vào đến những cái này làng xương mù nì dạ trong đám người thời điểm, một cái rất ý tứ hiện tượng liền xảy ra. Giờ này khắc này, những cái này che ở ủ trí hạ nguyệt chung quanh làng xương mù nì dạ, nhìn thấy ủ trí hạ nguyệt sát nhập trong đám người về sau, dĩ nhiên không có nửa điểm muốn giết chết ủ trí hạ nguyệt ý tứ. Ngược lại, những cái này si khí hạ làng xương mù nì dạ nhìn thấy ủ trí hạ nguyệt về sau, phản ứng đầu tiên chính là chạy ra ủ trí hạ nguyệt giết chóc phạm vi, tại bọn họ xem ra chỉ có như vậy mới có thể ở ủ trí hạ nguyệt trong tay mạng sống. Kể từ đó, dù cho ủ trí hạ nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ đã có chút không đủ, nhưng là ủ trí hạ nguyệt vẫn ở làng xương mù nì dạ trong đám người, triển khai điên cuồng đổ lục. Ngay sau đó đang ở ủ trí hạ nguyệt sử dụng tử đồng khóa được một gã làng xương mù nì dạ về sau. Uchiha Nguyệt không chút nào nửa điểm phải băn khoăn trong cơ thể trả cờ dạ ý tứ, trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, thuấn gian di động đến đó danh làng xương mù nì dạ trước mặt. Sau đó, dơ lên thật cao thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, một cái lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện, liền thu gặt rất trước mặt tên kia làng xương mù nhì dạ tính mệnh. Bất quá, coi như ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt những cái này làng xương mù nhì dạ sĩ khí đều rất hạ, có thể không phải hết thảy làng xương mù nhì dạ đều e ngại ủ chỉ hạ nguyệt thực lực. Thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt hiện tại mới vừa giết chết một gã làng xương mù nhì dạ, thì có mấy tên khác không sợ chết làng xương mù nhì dạ, trực tiếp đem ủ chỉ hạ nguyệt vây quanh ở giữa. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt lại muốn sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ thời điểm, đông nhiên Uchiha Nguyệt lại cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ không đủ, đưa tới Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ tốc độ hơi chút chậm một chút. Sau đó, Uchiha Nguyệt bả vai, phần bụng, còn có chân, liền bị trước mặt cái kia vài tên làng xương mù nhì dạ thương tổn tới. Chỉ bất quá tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa bạo phát trong cơ thể tiềm lực. Dùng còn sót lại những cái này trả cờ dạ thôi động Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, rốt cuộc thu gặt rất cái kia vài tên liều chết làng xương mù nhì dạ tính mệnh ta. Ta mới vừa là thế nào chỉ là phẫn nộ mà thôi, ta lại bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, mất đi lý trí như vậy ta, vẫn là đã từng ta sao bởi vì đau đớn duyên cớ. Uchiha Nguyệt ở chém rất cái kia vài tên làng xương mù nhì dạ sau đó, một cái liền khôi phục lãnh tĩnh. Sau đó, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác rất là kỳ quái, muốn nói trước kia hắn chính là tại nhận giới bên trong tung hoành thật lâu, nhưng là Uchiha Nguyệt rất ít xuất hiện bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí tình huống. Cho dù là ở Uchiha Nguyệt mẫu thân Uzuma Kiminako, bị làng xương mù nhì dạ mang đi thời điểm, Uchiha Nguyệt đều có thể tỉnh táo nghĩ ra đối sách đi đối phó những cái này làng xương mù nhì dạ. Nhưng là hiện tại, Uchiha Nguyệt cũng chỉ là bởi vì Uchiha phủ gạ cụ sai lầm, cũng bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. Như vậy chính mình, ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng cảm giác được xa lạ, chợt Uchiha Nguyệt liền muốn phân tích có phải là hay không thân thể của chính mình xuất hiện vấn đề, đưa tới tâm tình của hắn có chút dễ dàng mất khống chế. Thế nhưng, không có cho Uchiha Nguyệt suy tính quá nhiều thời gian, những cái này làng xương mù nhì dạ liền tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Không thể nghi ngờ, ở Uchiha Nguyệt trước mặt không sợ chết làng xương mù nhì dạ, vẫn tương đối nhiều. Chỉ có số ít nhì dạ bởi vì e ngại Uchiha Nguyệt nguyên nhân, chỉ cần là nhìn thấy Uchiha Nguyệt đánh tới liền muốn bỏ trốn mất dạng. Mà những cái này không sợ chết làng xương mù nhì dạ, hiện tại rõ ràng cho thấy có thể uy hiếp được Uchiha Nguyệt tánh mạng. Dù sao hiện tại Uchiha Nguyệt trả cờ dạ đã phải tiêu hao hết sạch, thậm chí ngay cả thể lực đều đã tiêu hao đến đáy cốc. Lập tức phải không kiên trì nổi chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng tử đồng thiên lý chu vi thời điểm, lại một lần nữa nguy cơ xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Đó chính là, đến từ xa xa, bị hồ rủ ký bộ tộc sử dụng cấm thuật gọi tới, Hải Vương uy hiếp đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.